Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, Liễu Tiếu Tiếu ngươi làm chuyện tốt. Lâm Phong cũng không có ý định đang trì hoãn hắn, bảy con đều bỏ qua, không kém cái này một hai đầu, lúc này vỗ cổ lộ, thân thể vọt hướng giữa không trung. Đầu kia yêu thú như Lâm Đại Xá cuống quýt tiến lên, đằng sau nếu như lại có yêu thú yêu thông qua, Lâm Phong hết thảy cho đi. Cái này nhưng khiến cái này yêu thú buông lỏng một hơi. Đợi đến đi lên mấy chục con yêu thú về sau, phía dưới đã sẽ không lại nhiều hơn hạn chế. Rơi vào cái hạng này, không có cơ hội nhúng chàm đồ tốt, nhiều lắm là chỉ có cái tham dự thưởng. Đợi đến yêu thú không sai biệt lắm leo lên đi về sau, nhân tộc cũng bắt đầu chậm rãi trèo lên cổ lộ. Cổ lộ không hạn chế nhân số, chỉ là chỗ tốt cơ hồ đều bị gần phía trước người cầm. Đại đa số áp lực đều ở phía trước người, người phía sau bị áp bách có hạn, tự nhiên cũng chỉ có thể kích phát số ít huyết mạch. Nhân tộc 10 phần không chịu nổi. Đây là không có cách nào sự tình. Huyết mạch phương diện nhân tộc cơ hồ là đệm Long môn chi ý, vốn là tại kích phát huyết mạch. Liền lấy Lâm Phong biết rõ cá chép vượt long môn tới nói, giống nhau là kích hoạt tự thân huyết mạch, từ đó lột xác thành long tộc. Hỏa Nhi cùng Thanh Nhi các nàng sớm một bước bên trên cổ lộ, coi bọn nàng tư chất không có cách nào so sánh hàng trước nhất yêu thú, ở giữa vị trí cũng đủ để. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi cũng đi theo đi lên. Nhân tộc huyết mạch không mạnh, cho dù là các nàng cuối cùng cũng dừng bước tại chừng một dặm vị trí, không cách nào lại tiến lên. Lâm Phong nhìn xa xa, chính mình nhiều lắm là xem như cái dị loại, không phải mình huyết mạch mạnh bao nhiêu. Toàn bộ nhờ vạn linh huyết chống đỡ, Lâm Phong bản thân không có cách nào luyện hóa vạn linh huyết. Nhưng là ba chân thanh đồng đỉnh lại có thể. Bản mệnh pháp bảo vốn là cùng tu sĩ cùng một nhịp thở, trực tiếp đem bộ phận này lực lượng phản hồi về đến. Chính mình ngược lại đạt được chỗ cực tốt, vạn linh huyết tích xúc cực kỳ cường thịnh. Cho tới bây giờ, Lâm Phong đều cảm thấy tăng lên chính mình một cái tiểu cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ luyện hóa một chút mà thôi. Điều tức một trận về sau, Lâm Phong tiếp tục đạp vào cổ lộ, nếm thử đi đến chính mình cực hạn, đem vạn linh huyết kích phát đến lớn nhất. Trên đường đi chống đỡ không nổi đi yêu thú, cơ hồ bị ép đến tứ chi hành tẩu, thực sự không được, trực tiếp nhảy xuống cổ lộ. Nói cũng kỳ quái, một khi rời đi cổ lộ, loại kia cảm giác áp bách liền sẽ biến mất. Thuận cổ lộ bên cạnh trực tiếp rời đi long môn, tham gia người rất nhiều, nhưng rời đi cũng nhanh, bị loại lực lượng kia áp bách 10 phần không dễ chịu, cũng đều tự giác vô cùng chật hẹp cổ lộ vậy mà không có ngăn chặn bộ dáng. Lâm Phong 10 phần thông thuận đi xuống, nhưng đây đã là 4 dặm nhiều địa phương. Cho dù là Lâm Phong đi xuống cũng cực kỳ gian nan. Vạn linh huyết không ngừng địa bị kích phát ra đến, tăng cường ba chân thanh đồng đỉnh, phản hồi Lâm Phong tự thân. Nhưng cái này đã hoàn toàn không sánh bằng tiêu hao. Lâm Phong chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng đi đến khoảng 6 dặm thời điểm liền đã đạt đến cực hạn. Lâm Phong không ngừng thở hào hển, thân thể có chút cong lên, xếp bằng ở cổ lộ trên, chống cự lấy loại kia áp lực. Cơ hồ tất cả yêu thú đều đã xuống tới cổ lộ trên, trừ top 5 top 3 cực kỳ mạnh mẽ yêu thú, lại không hắn. Lâm Phong có vẻ hơi chói mắt, xa xa nhìn lại, long môn phía dưới tụ tập lít nha lít nhít đám người tại nghiên cứu thảo luận Lâm Phong tiềm lực. Có người biết chuyện chọc ra Lâm Phong tại thập vạn đại sơn bên trong thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, kia là yêu tộc truyền thừa, có lẽ chính là mượn những cái kia chỗ tốt mới đi tới đó. Yêu thú thèm nhỏ dãi không thôi, Nhưng nếu thật là truy cứu bắt đầu, cũng không có ai dám xuất thủ. Tranh đoạt tạo hóa lâm phong nếu là bại trận, huyền cơ môn cũng không tìm tới cớ xuất thủ. Vạn yêu minh càng sẽ không mặc người chém giết. Nhưng nếu như bởi vì hắn nguyên nhân đi ham lâm phong trên thân chỗ tốt, vậy sẽ phải làm tốt một mình nhất tộc mặt đối với huyền cơ môn lửa giận. Vạn yêu minh sẽ không nhúng tay bên trong. Yêu tộc vạn yêu minh bản thân liền là một cái đại đoàn thể. Làm theo ý mình, trừ phi lúc khi tối hậu trọng yếu sẽ liên hợp lại đến. Hắn thời điểm đều là tương đối lỏng lẻo. Không giống như là huyền cơ môn bực này tiên môn. Có rất mạnh lực ngưng tụ. Một khi trong môn hạ lệnh, tất cả mọi người sẽ chấp hành. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi thập phần hưng phấn. Tiểu sư đệ sáng chói. Làm sư tỷ cũng sẽ cảm giác được mặt mũi sáng sủa. Vào không được Dịch Thiên Tuyết có thể thông qua phong thiện yêu vương thủ đoạn nhìn thấy bên trong tình huống, cũng là tự hào không thôi. Lâm Phong đã là nàng sư đệ, lại giống là đệ đệ của nàng, lại là nàng đưa vào tiên môn, quan hệ hết sức phức tạp. Lâm Phong hấp dẫn bộ phận ánh mắt, còn lại đại bộ phận đều tập trung tại cổ lộ cuối cùng. Cổ lộ kéo dài không ngừng, ngàn trượng phạm vi diễn sinh ra từng đầu hơn 20 dặm cổ lộ. Hậu kỳ càng là có mây mù vờn quanh, ngăn trở ánh mắt mọi người. Khoảnh khắc qua đi, tại mọi người chú mục bên trong, đại địa chấn động, long môn bỗng nhiên xê dịch, trong nháy mắt biến thành thẳng đứng góc độ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lâm Phong sẽ đi đến một bước này. Cũng không có nói cho hắn biết bên trong một chút biến hóa. Lập tức nhường Lâm Phong thiệt thòi lớn. Cả người nghiêng một cái. Kém chút từ cổ lộ trên ngã xuống. Có người muốn đăng đỉnh. Có kinh nghiệm yêu thú lẩm bẩm nói. Long môn, long môn. Một khi long môn lần nữa trở lại thẳng đứng trạng thái. Vậy đã nói rõ có người đi xong toàn bộ hành trình cổ lộ. Đạp vào một bước cuối cùng. Cá chép nhảy qua long môn có lẽ sẽ hóa thành long. Yêu thú đi đến một bước này, đến tột cùng sẽ như thế nào chỉ có người bề trên biết. Phong thiện yêu vương tu vi thông thiên triệt địa, ánh mắt khóa chặt đỉnh, rốt cục nhìn thấy chính mình kỳ vọng kết quả. Hai thân ảnh bé nhỏ đang tiến hành cuối cùng phấn đấu. Long môn thẳng đứng, cổ lộ biến mất, tại nơi cuối cùng. Áp lực đã lớn đến cực hạn, lại nhất định phải tại loại áp lực này phía dưới, trèo lên long môn, mà leo lên địa phương căn bản không có cái gì con đường. Quy luật cùng đường tắt, cực kỳ khó khăn, đây là một bước cuối cùng, có thể hay không phá kén thành bướm, một bước này rất là trọng yếu. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thể nội vạn linh huyết cơ hồ đã bị hoàn toàn kích phát ra đến. Các nàng thể nội huyền hoàng bảo lục không ngừng vận chuyển. Huyết mạch sôi trào, không ngừng thu nạp những cái kia huyết dịch. Vạn linh huyết tục truyền có vạn loại yêu thú huyết dịch. Thần hoàng nhất tộc huyết dịch cũng tại bên trong. Tổng hợp bắt đầu không thua gì bất luận một loại nào yêu thú huyết mạch. Các nàng ỷ vào huyền hoàng bảo lục thu nạp vạn linh huyết. Huyết mạch cũng liền hướng phía thần hoàng một mạch thuế biến. Vốn là bình thường nhất tiên hạc huyết mạch, bắt đầu tiến hành cuối cùng thuế biến. Ngoài thân có to lớn thần hoàng thành hình, hỏa diễm tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cắn chặt răng, phí sức từng bước một leo lên. Cái trán chảy ra mồ hôi, tiểu thân thể cơ hồ ướt đẫm. Tu luyện tới các nàng loại cảnh giới này, cơ hồ đã là trúc cơ cảnh đỉnh phong, sẽ rất ít chảy mồ hôi, nhưng giờ phút này lại là lưu không ngừng. Long môn dùng cực hạn lực lượng tại nghiền ép các nàng tiềm lực. Các nàng nếu không là cam, huyết mạch nếu không là phục, liền sẽ sôi trào, không ngừng chống cự. Long môn cuối cùng có cái gì không trọng yếu, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chỉ biết là chỉ cần có thể bò lên trên long môn, các nàng liền có thể lột xác thành thần hoàng. Kia là phong thiện yêu vương tâm nguyện, các nàng muốn hoàn thành. Thần hoàng rất mạnh, chỉ cần có thể càng mạnh một chút, các nàng liền có thể bảo hộ Phong ca ca, miễn cho hắn luôn bị người khi dễ. Cũng không cần lo lắng bọn hắn đi nơi nào cũng không dám mang lên chính mình. Thần hoàng gần như bất tử bất diệt. Nếu không phải thần hồn đều nát, đều có phục sinh khả năng. Là yêu thú bên trong chí cường huyết mạch một loại. Gần, đang ở trước mắt. Hai mắt cơ hồ mơ hồ. Khóe miệng tràn ra vết máu. Ý thức đều đã tan rã. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi rốt cục bò lên trên Long Môn. Không chỉ là các nàng, hắn Cổ Lộ đều có mấy người leo đi lên, đều là một tộc kia người nổi bật. Chỉ có Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đầu này Cổ Lộ yêu thú xui xẻo, bị Lâm Phong cho mài mòn không ít thực lực, đều không thể đi đến cuối cùng. Dù cho cách nhau rất xa, Lâm Phong cũng có thể cảm giác được có không ít nhắm vào mình ánh mắt. Bò lên trên Long Môn yêu thú nhao nhao thuế biến. Bên trong một đầu hổ yêu, da lông trắng đen xen kẽ. Giờ phút này thân hình đột nhiên tăng vọt. Trên thân bộ lông nhao nhao chóc ra. Bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, mọc ra bộ lông tương tự kim nhọn. Sau một lát liền xốp rất nhiều. Trên người hắn ẩn ẩn có hình thú gào thét. Lâm Phong hơi động một chút. Kia hình thú cực giống bạch hổ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trên thân biến hóa to lớn nhất. Các nàng biến hóa cũng nhất là triệt. Từ hình người biến trở về hình thú. Đầu tiên là bán tiên hạc nửa thần hoàng hình thái. Đến cuối cùng toàn thân giống như là lửa cháy. Toàn thân thấu đỏ. Hỏa diễm không ngừng đốt cháy. Đến cuối cùng hét dài một tiếng, hỏa diễm bên trong hai đầu thần hoàng phóng lên tận trời. Mang theo nhảy cẫng cùng kích động, các nàng ở chân trời xoay quanh, hình thể lớn mạnh mấy lần, khí tức cực kỳ cường thịnh, không chỉ là lột xác thành thần hoàng nhất tộc, càng là nửa chân đạp đến nhập kim đan cảnh bên trong. Chỉ đợi vượt qua thiên kiếp liền có thể nhất phi trùng thiên. Ngay sau đó các nàng quen thuộc biến trở về hình người. Vẫn như cũ là hai cái tiểu la lị bộ dáng. Chỉ bất quá một thân đáng yêu quần áo bị đốt rụi. Lập tức Ai Nha kêu to một tiếng. Rơi trên mặt đất bảo hồ lô thủy hỏa bất xâm. Còn rất tốt. Các nàng trực tiếp lấy ra quần áo. Xuyên tải trên người mình. Nguyên bản các nàng thân thể trần truồng căn bản sẽ không thẹn thùng. Về sau vẫn là rất nhiều sư tỷ thay nhau ra trận, mới đưa các nàng dã thú tập tính cho đảo ngược, có xấu hổ cảm giác. Long Môn phía trên, có thể nhìn thấy các nàng người không nhiều, phần lớn đều đang chăm chú tộc nhân mình, ngược lại sẽ không bị chiếm đi tiện nghi. Phong Thiện Yêu Vương khẽ chau mày nói, làm sao các nàng vẫn là không có một điểm biến hóa? Theo lý mà nói, các nàng lột xác thành thần hoàng, tu vi đột phá kim đan cảnh giới, là sẽ có một chút biến hóa. Nhưng từ Phong Thiện Yêu Vương góc độ đến xem, các nàng duy trì như cũ, vẫn như cũ ngốc manh, nhất định phải hình dung lời nói. Chính là có nhiều chỗ bị nhỏ bé điều chỉnh qua, càng thêm hoàn mỹ. Ai nha, hù chết ta, kém chút liền biến thành người lớn. Nguyệt Nhi vỗ vỗ bằng phẳng nhỏ bộ ngực nói, Dạ Nhi cũng là thở phào nói, đúng đấy, chính là, nãy nãy đều không có nói với chúng ta có thể như vậy. May mắn ta nhớ kỹ lấy nhị sư tỷ nói chuyện qua. Phong ca ca thích nhất tiểu la lị, mới cự tuyệt loại kia dụ hoặc, dù là cách rất xa. Phong Thiện Yêu Vương cũng từ các nàng khẽ nhúc nhích trên môi nhìn ra một chút ý tứ. Sắc mặt lập tức cổ quái bắt đầu. Nắm đấm đột nhiên siết chặt nói. Liễu Tiêu Tiếu, ngươi làm chuyện tốt. Các nàng nếu như lựa chọn bộ dáng này, như vậy về sau liền tuyệt đúng không tại lại dài một tấc. Khó trách Phong Thiện Yêu Vương sẽ tức giận. Huyền Cơ Môn bên trong. Liễu Tiếu Tiếu không hiểu hắt cái xì hơi, toàn thân phát lạnh, luôn cảm thấy bị người nào cho để mắt tới, mù suy nghĩ nửa ngày mới không có để ý tới, trong lòng kia tia cảm giác hiển hiện, khi độ kiếp ở giữa nhanh đến, lôi kiếp Liễu Tiếu Tiếu tuyệt không lo lắng. Nàng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không sợ có sai lầm, thuận tay ăn một cái điểm tâm, suy nghĩ phải nhanh lên một chút vượt qua lôi kiếp. Đã rất lâu không có nhìn thấy tiểu hỗn đản, lại bị ép đợi trong động phủ lâu như vậy. Lấy nàng tính tình sớm đã bị nín hỏng, chính là các ngươi, bản thái tử chờ đến chính là các ngươi. Long môn phía trên, một đôi mắt có chút điên cuồng nhìn xem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Cổ họng khô khát đồng dạng nuốt lên nước bọt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,